Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Ta. Đoạn đức. Khảo cổ. Răng rắc, trận pháp bị phá ra. Có cường giả vượt lên trước vọt vào. Từng cái người mặc bảo giáp, tay cầm các thức pháp khí. Ánh sáng rực rỡ diệu nhân, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách khí tức. Chư vị, bảo vật người có duyên có được. Mỗi người dựa vào thủ đoạn. Một vị lão giả tay cầm bụi bặm, ánh mắt sáng rực, lạnh lẽo nói. Hừ, bằng thực lực, ta Giao Quang Thánh Địa sao lại sợ các ngươi. Giao Quang Thánh Địa một vị bà lão, hạc phát đồng nhan, đầu đội lên ngọc như ý, khinh thường nói. Đánh một trận hay không? Lão giả không sợ hãi chút nào. Muốn chiến liền chiến, sao lại sợ ngươi? Bà lão làm bộ liền muốn công kích. Chư vị, hay là xem trước một chút có bảo vật gì rồi nói sau. Hiện tại quyết đấu sinh tử không có chút ý nghĩa nào. Có cường giả đi ra ba phải, vô lượng mẹ nó thọ mã. Đến nhanh như vậy, không có thời gian đi cái khác nhỏ điện nhìn. Trung gian thần điện bảo vật cần phải nhiều nhất. Yêu đế đế binh vô cùng có khả năng liền đặt ở chỗ đó. Thân mã lần nữa nhảy vào hắc quan, hướng trung tâm trước thần điện vào. Trong đất tiềm hàng, trung tâm thần điện bên trong một bộ hắc quan từ lòng đất chui ra. Như đá chìm đáy biển, không có chút nào âm thanh. Thân mã ung dung nhảy lên ra, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Từng khối chiếu lấp lánh nguyên thạch, giống như núi nhỏ chồng chất trên mặt đất. Vây quanh một đoàn chói mắt thần vật, ánh sáng sán lạn, thấy không rõ bộ dáng. Hào quang rừng rực làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra. Giống như là hàng tỷ ngôi sao đồng thời thiêu đốt Thanh Liên Đế Binh. Đế binh, nghe đồn Thanh Đế Đế Binh là nó thuế rơi bản thể sen xanh biến thành. Đế binh một kích có thể đánh chìm Đông Hoang. Khủng bố vô biên, sợ yêu đế trái tim càng sâu. Trong đó bao hàm thần linh. Muốn động dùng nó còn cần trong đó thần linh tán thành. Cũng là Thanh Đế một cái chuẩn bị ở sau. Xem ra, Thanh Đế sớm đã vì chính mình tìm xong đường lui. Thân mã âm thầm suy tư. Mặc dù đỏ mắt, nhưng vẫn là bảo trì lý trí. Quơ quơ móng ngựa, đem trên mặt đất triệu cân bình thường nguyên cùng 10.000 cân thần nguyên thu vào bảo túi. Lại điều tra một cái tòa này to lớn thần điện. Trừ nguyên thạch cùng đế binh. Thật là không có gì cả. Thân mã âm thầm oán thầm nói. Cái này còn đại đế a, nghèo bức một cái, không nói thánh địa, một cái bình thường đại năng trên thân giữ gốc đều có triệu cân nguyên. Thanh đế sẽ không đem bảo vật đều dùng để diễn hóa tiên vực đi. Nhất định là như vậy, thật sự là phung phí của trời a. Thân mã lấy ra ngộ đạo bồ đoàn, cảm ngộ Thanh Liên Đế Binh bên trên đạo cùng lý. Thanh Liên Đế Binh cùng hắc quan tương tự. Đều là dùng thần dược thân thể chế thành. Đối với hoàn thiện độ thiên quan là trợ lực lớn lao. Ai, đạo văn quá phiền phức. Trong thời gian ngắn sợ là khó có thu hoạch. Ngày khác ta như đại thành, nhất định phải thu hồi lại quan sát. Quan sát, dù sao Thanh Đế cái kia lão bang tử sớm muộn muốn vong. Không bằng nhường một chút hắn đế binh phát sáng phát nhiệt. Nếu là có thể đem nó dung nhập độ thiên quan. Cái kia. Chấm ngoặc kép, thân mã âm thầm suy tư, lấy ra một cái ngọc giản, ghi chép đế binh bên trên hình chạm khắc cùng với đạo ngân. Ầm ầm, bên ngoài ngay tại công kích thân mã chỗ cung điện. Cùng lúc đó, Thanh Liên Đế Binh trên người tia sáng càng ngày càng thịnh. Mơ hồ có dấu hiệu thức tỉnh, vô lượng mẹ nó thọ mã. Bọn này hố cha hàng, là muốn hố chết ra ra ta a. Một khi đế binh khôi phục, tiếp xúc quá gần đều có thể trực tiếp băng liệt, hóa thành huyết vụ, không xong chạy mau. Thân mã chửi ầm lên, lộn nhào nhảy vào hắc quan, trốn vào lòng đất, trong đất tiềm hàng, răng rắc thần điện phòng ngự trận pháp ở ngoại giới cuồng bạo công kích. Phía dưới vỡ vụn, cùng lúc đó, đế binh cũng bị bừng tỉnh, tán phát tia sáng bao phủ cả tòa cổ điện, trở thành một mảnh năng lượng đại dương mênh mông phập phồng. Đem chung quanh hết thảy tu sĩ đều tung bay ra ngoài. Cổ điện hùng vĩ phát ra tiếng ầm ầm, lấy đế binh làm hạch tâm, triệt để nứt toác ra. vô tận ánh sáng hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Hết thảy mai táng ở mộ cổ thông linh vũ khí nhanh chóng liền xông ra ngoài. Trong đó có mấy vòng chùm sáng chói mắt nhất, giống như vầng mặt trời nhỏ quay liên lục, hẳn là đỉnh cấp bảo vật. Thanh Liên Đế binh ở cổ điện sau khi vỡ vụn, cũng hóa thành một đạo thần hồng hướng nơi xa bão tố đi. Yêu Đế Đế binh, mau đuổi theo, bảo vật người có đức chiếm lấy, chư vị còn không lui xuống, lăn đi, bằng không thì giết ngươi. Ngoặc kép, cường giả khắp nơi ngươi truy ta đuổi, tranh đoạt đế binh, thần lực bàn tay lớn muốn chặn đường, lại trực tiếp bị xuyên thủng. Đế binh lấy không gì sánh kịp lực lượng cường đại hướng nơi xa bắn nhanh. Những nơi đi qua, ai cũng có thể làm. Thân mã sớm tại đế binh khôi phục trước đó liền rời đi ngôi thần điện kia. Bất quá cổ điện vỡ vụn dồn hình thành nhiều chỗ vết nứt không gian. Hắc quan nháy mắt liền bị cuốn đi vào một chỗ vực sâu trong hàn đàm. Chung quanh như là nửa đêm, không có một chút xíu tia sáng. Thân mã thần thức tìm tòi ra nháy mắt liền bị đông cứng. Hàn khí thuận thần thức xâm lấn thức hải. Còn tốt hắn kịp thời chém dụng một bộ phận thần niệm. Bằng không thì thấu xương kỳ hàn sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Đáng sợ nhất chính là, trong hàn đàm lại có sinh linh. Một đầu quái thú ở hắn hắc quan bên cạnh mù lắc lư. Hắn hình dạng hình thù cổ quái. Mọc ra cả thân thể. Rắn đầu cùng sáu cái chân. Con mắt thật dài giống như ngựa lỗ tai. Cực giống Sơn Hải Kinh bên trong Nhiễm Di Ngư. Thân mã ngay tại suy tư nên từ cái nào phương hướng rời đi. Bỗng nhiên, một cái vẻ mặt xương lạnh đạo sĩ béo từ bên trên bơi xuống dưới. Mặc dù thân hình của hắn 10 phần cồng kềnh, thế nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng. Trên đầu còn mang một cái chén bể, lại có chút giống như là cái nắp. Cái kia mập mạp gặp quái ngư, đầu tiên là vẻ mặt hoảng sợ, sau đó đủ loại thần thông đều xuất hiện. Lại không làm gì được quái ngư. Quái ngư mở ra miệng lớn, muốn ăn cái kia mập mạp. Cũng không biết cái kia mập mạp sử dụng ra thủ đoạn gì. Ném ra một chương phù chú, liền trấn áp lại quái ngư. Sau đó cái kia mập mạp một mặt đau lòng bộ dáng nhanh chóng xông đi lên. Một bên bơi, còn vừa điên cuồng mắng. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Cái kia mập mạp là đoạn đức sao? Chẳng lẽ nơi này là yêu đế âm phần? Không xong, chạy mau. Thân mã lập tức khống chế hắc quan hướng mập mạp đạo sĩ phương hướng tiến lên. Đạo sĩ béo nhanh chóng hướng thượng du thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác đằng sau có đồ vật gì đang cùng theo hắn. Nhìn lại, một bộ hình dạng kỳ lạ hắc quan. Phía trên tiên khắc đồ án càng là quỷ dị. Đủ loại mang theo nước mắt viễn cổ thần linh đang khóc. Từ xưa đến nay quan tài đều là đại hung đồ vật. Huống chi ở cái này đế mộ. Đột nhiên lúc bị hù, đạo sĩ béo toàn thân khí huyết phun trào. Bão táp tiến mạnh, tốc độ kia, nhưng so sánh vừa rồi nhanh lên 7 phần. Hắn tức miệng mắng to. Vô lượng mẹ nó thiên tôn. Hôm nay đi ra ngoài không nhìn lịch ngày sao? Còn có cái kia thằng nhóc rách dưới. Đợi chút nữa ra ngoài nhất định muốn đánh cho hắn một trận. Thế mà đem Trung Châu Chí Bảo Đồng Xanh ném vào cái địa phương quỷ quái này. Đạo sĩ béo tốc độ, tăng tốc, thân mã cũng là ra roi thúc ngựa, điên cuồng đuổi theo, hắn ra tốc, cái kia đạo sĩ béo càng là sử dụng ra sức chín châu hai hổ. Còn bạo phá mấy món pháp bảo nâng lên, ở cái này mấy ngàn mét hàn đàm phía dưới, người truy ta đuổi, thủ đoạn đều xuất hiện. Lúc này, bên hàn đàm bên trên còn đứng lấy một thiếu niên, tướng mạo anh tuấn, chỉ là giữa lông mày có chút giảo hoạt. Chính là Diệp Phàm, bình, mặt nước soạt một tiếng bạo tạc, đạo sĩ béo toàn thân kết thật dày một tầng hắc băng. Giống như là một tòa băng điêu vọt ra, trên người hắn xen lẫn màu đen huyền băng, vẻ mặt bị đông cứng đến tím xanh, bờ môi đều đang run rẩy. Hàm hồ nói với Diệp Phàm, chạy mau, có đại khủng bố, sau đó liền nhanh chóng hướng xa xa trên núi chạy nhanh. Cái kia toàn thân thịt mỡ run lên một cái run run. Mang theo vui cảm giác. Không đợi Diệp Phàm kịp phản ứng. Một bộ hắc quan ầm một cái xông ra mặt nước. Đầm nước hơi lạnh đều tràn lan ra. Nhiếp nhân tâm phách. Diệp Phàm bị cái này một màn này dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Lại tập trung nhìn vào, mới phát hiện là thân mã đạo trưởng Hắc Quan. Đột nhiên lúc yên lòng, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là Bàng Bác sinh tử. Nắp quan tài vừa mở, thân mã từ đó đi ra, gió mát quét, áo bào đen bồng bềnh. Hắn để lộ ra màu đen khăn trùm đầu, lộ ra một khuôn mặt ngựa, nói: "Diệp tiểu hữu, lại gặp mặt, đạo trưởng, ngài làm sao từ bên trong xuất hiện?" "Đúng, ngài có hay không đụng phải Bàng Bác, cũng không biết hắn hiện tại thế nào." Diệp Phàm lại một lần nữa gặp được người quen. Trong lòng có chút cảm động, trước đó cổ điện sụp đổ, hắn còn coi là Bàng Bác cùng thân mã đều chết đi. "Ha ha, việc này nói rất dài dòng, nơi đây không được liền lưu, rời đi trước đi. Về phần Bàng Bác, bây giờ bị ta trấn áp Hắc Quan bên trong." Thân mã nói: "Cái gì? Bàng Bác cũng tại, quá là được, hắn hiện tại thế nào rồi?" Diệp Phàm kích động nói: "Xem như cùng nhau kinh lịch qua sinh tử tốt đồng học, hảo bằng hữu, tình cảm giữa bọn họ sớm đã như là huynh đệ, khó mà dứt bỏ." Nghe được hảo hữu còn sống tin tức, Diệp Phàm kinh ngạc vạn phần, không kìm được vui mừng. "Ta chỉ là tạm thời trấn áp lại thân thể của hắn. Trong thức hải của hắn lão yêu có chút phiền phức, cần hao chút công phu. Rời khỏi nơi này trước đi." Thân mã chi tiết nói. "Được rồi." Diệp Phàm một lời đáp ứng. Xa xa đạo sĩ béo Đoạn Đức nhìn lại, phát hiện Hắc Quan người cùng Diệp Phàm cười cười nói nói. Đâu còn không biết mình mới vừa rồi là bị trêu đùa. Giận đùng đùng lại trở lại Hàn Đàm. Đoạn Đức cả giận nói: "Vị đạo hữu này, ngươi vừa rồi trêu đùa ta, có phải là muốn cho điểm thuyết pháp? Mà lại vừa rồi ta còn tự bạo mấy món cực phẩm pháp bảo thông linh. Cái này có thể được tính ngươi trên đầu, ta cũng không cần nhiều. Ta nhìn ngươi cái này Hắc Quan liền rất không tệ, bần đạo cũng liền cố mà làm nhận lấy." Nói đến đây, Đoạn Đức duỗi ra bàn tay lớn, hướng về thân mã Hắc Quan chộp tới, một bộ nhất định phải được dáng vẻ. "Thân mã đạo trưởng, cái này..." chấm ngoặc kép. Diệp Phàm nhìn xem thân mã, có chút nóng nảy, hắn thâm thụ đạo sĩ béo này độc hại, nhặt ba món pháp bảo đều bị mập mạp này cướp bóc. Không nghĩ tới lúc này còn nghĩ đối với Hắc Quan động thủ. "Không sao, để hắn cầm, nếu là hắn có thể làm động đậy, đưa cho hắn cũng không sao." Thân mã vừa cười vừa nói: "Cái này Hắc Quan bản thể từ nặng ngàn vạn cân thần trúc rèn luyện ma thành, lúc đầu đã phi thường nặng, không biết thế nào, tăng thêm một bàn tay năm màu dịch, hiện tại phải có hơn 100 triệu cân nặng. Nếu như không phải là triệt để luyện làm chính mình dùng, thân mã cũng gánh không nổi nó." Đoạn Đức kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, còn tại hướng bàn tay lớn chuyển vận thần lực. Một phút đồng hồ sau, cuối cùng nhịn không được, mệt nằm xuống đất, thở hổn hển nói: "Mã huynh đệ, người cái này nhưng có điểm không đạo đức. Hắc Quan ta không muốn. Người từ trong Hàn Đàm đi ra, nhưng có thấy cái gì bảo bối?" "Mập mạp, ta đúng vậy họ Mã. Ta họ thân tên Mã, gọi ta thân Mã liền có thể. Ta từ một chỗ kẽ hở không gian bên trong tiến vào Hàn Đàm. Không bao lâu đã nhìn thấy ngươi bơi xuống tới, liền theo ngươi cùng tiến lên đến. Về phần bảo bối, bên trong những quái vật kia có tính không?" Thân mã đạo: "Thật không có trông thấy bảo bối gì. Cái này thế nhưng là yêu đế đế mộ. Thân mã huynh đệ, cho ngươi mượn cái này Hắc Quan đến phía dưới đi. Hai ta chia 5 năm. Đoạn Đức con mắt quay tròn loạn chuyển, giống như là đang đánh cái gì ý đồ xấu. Thân mã lắc đầu: "64 phân." Thân mã vẫn lắc đầu: "Chia 37. Không thể ít hơn nữa." Thân mã vẫn lắc đầu: "Vô lượng mẹ nó thiên tôn." Chấm ngoặc kép. Bình. Đột nhiên, màu đen trong Hàn Đàm xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Một cái dữ tợn cự thú chìm chìm nổi nổi. Nó toàn thân đen nhánh, giống như là ô kim đúc kim loại mà thành, tản ra một luồng khí tức yêu dị. Ở sau lưng hắn, Hắc Đàm dâng lên vô biên sóng lớn. Từng chiếc tàn tạ cổ chiến xa toát ra, còn chở xe xe âm binh. Toàn thân bọn họ mặc giáp trụ cái này tối tăm rậm rạp bảo đao bảo giáp. sát khí xông thẳng lên trời. Vô lượng mẹ nó thọ mã, mập mạp, bên trong khả năng có đế thi dị biến. Không xong, chạy mau. Thân mã trực tiếp cuốn lên Diệp Phàm bước vào hắc quan bên trong. Chuẩn bị chuồn đi, đế thi dị biến, vô lượng mẹ nó, chấm ngoặc kép, như là lôi ầm công tác. Đoạn Đức bị hù sợ, đầu óc cũng không biết có phải là đứng máy, cũng đi theo thân mã nhảy vào hắc quan. Trong đất tiềm hàng tạm phong phế tích, bất kỳ người nào đều không được rời đi. Kỳ Lân kéo xe, vắt ngang con đường phía trước. Giao quang thánh địa đại nhân vật trên mặt đất khắc xuống vô tận đạo văn, cắt đứt con đường phía trước. Thần thức của hắn vừa vặn liếc nhìn đến Hàn Đàm chỗ một màn, phát hiện một tòa chìm xuống hắc quan, một đầu trống trời cự thủ hướng hắc quan chộp tới. Loảng xoảng, hắc quan rung mạnh, trái phải lay động. Còn tốt giao quang thánh địa đại năng coi là hắc quan là bảo vật, đồng thời không cần quá lớn lực đạo. Bằng không thì Diệp Phàm cùng Bàng Bác khả năng liền trực tiếp bạo thành huyết vụ. Tình huống như thế nào? Diệp Phàm khóe miệng tràn ra một tia máu, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói: "Vô lượng thiên tôn, đạo gia làm sao như vậy xuẩn, cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến chịu chết. Ta còn có gian khổ khảo cổ công tác cần ta đi hoàn thành đây." Đoạn Đức ngược lại là không có việc gì, chỉ là ở một bên không tuyệt vọng nhận khảo cổ những phá sự kia. Vô lượng mẹ nó thọ mã, làm bản tọa là bùn nặn sao? Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, vội vã như ý làm cho đại tiểu như ý. Thân mã móng ngựa cuồng dại, trong miệng chú ngữ không ngừng. Mắt trần có thể thấy, hắc quan kịch liệt thu nhỏ, đồng thời tăng tốc tốc độ, từ bàn tay lớn khe hở chuồn ra, trực tiếp trốn vào lòng đất. Biến mất không thấy gì nữa. Giao quang thánh địa đại năng cuồng nộ, mắt thấy liền muốn đắc thủ bảo bối biến mất không thấy gì nữa, đau lòng không thôi. Đổi chụp thành vỗ, phạm vi mấy chục dặm bao quát Hàn Đàm đều ở nó dưới lòng bàn tay. Một bàn tay đi xuống, núi sông đều nát, thiên băng địa liệt. Đại năng công kích tựa hồ chọc giận trong Hàn Đàm kinh khủng tồn tại. Hàn Đàm sôi trào, xông ra đầy trời huyết quang, đánh thẳng vừa rồi động thủ vị kia giao quang thánh địa đại năng. Ầm ầm, huyết sắc quang mang lấp lánh, toàn bộ nguyên thủy phế tích đều bị huyết quang bao phủ, biến một mảnh ảm đạm cùng yêu dị, dị thường đáng sợ. Một hồi long trời lở đất biến cố tại phát sinh, mà hết thảy này đều cùng thân mã không hề quan hệ. Yêu đế phần mộ ngoài trăm dặm, một mảnh sơn thanh thủy tú nơi, bỗng nhiên từ trên mặt đất toát ra một bộ hắc quan. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.